Đại lão huyền học livestream bốc gạch. Chương 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công trường, chú Vương, mau đứng dậy đi, không sao đâu. Giọng nói lạnh nhạt của Lê Kiến Mộc vang lên, kéo lão về với thực tại. Lão Vương chớp mắt, lồm cồm ngồi dậy, lúc này mới nhận ra mình đang nằm ngay cửa công trường. Bên cạnh, Tôn Quốc cũng vừa tỉnh lại, dáng vẻ bàng hoàng y hệt anh ta. Chú nhớ ra rồi. Tiểu Lê, vừa rồi cháu có thấy gì không? Đã xảy ra chuyện gì thế? Những người xung quanh lập tức nhìn về phía Lê Kiến Mộc. Đám người canh công trường đều là dân trong thôn. Bao năm qua chưa từng bị quả phụ họ Lưu dọa sợ, nên họ không tin ở đây có ma quỷ. Khi ba người này bước vào công trường, họ cũng chẳng để tâm, nhưng 5 phút trước, Lê Kiến Mộc bất ngờ đi ra, lạnh giọng bảo họ vào trong khiêng người. Lúc họ vào, Lão Vương và Tôn Quốc đã nằm sóng xoài dưới đất. Bây giờ, ai nấy đều muốn biết chuyện gì đã xảy ra. Chẳng lẽ, thật sự có ma? Lê Kiến Mộc còn chưa kịp trả lời, sắc mặt đột nhiên thay đổi, một luồng âm khí mạnh mẽ cuộn trào như sóng dữ ập đến, nuốt chửng cả không gian. Đèn lớn ở cửa công trường không gió mà lay động, lúc sáng lúc tối, trông quỷ dị vô cùng. Xảy ra chuyện gì thế này? Chuyện này, có ma, thật sự có ma. Mọi người kinh hãi, sắc mặt trắng bệch, vội vàng lao vào phòng an ninh. Họ chưa thấy gì, nhưng đã sợ đến mức chân run cầm cập. Trước mắt Lê Kiến Mộc, bầu trời xám trắng đã bị một màn đen như mực bao phủ, giống như một bàn tay khổng lồ chụp xuống công trường. Những cô hồn dã quỷ lang thang ở đây lập tức hoảng loạn, chạy tán loạn khắp nơi. Tiểu Lê, mau vào đây. Lão Vương sốt ruột xua tay, coi căn phòng an ninh chật chội như nơi trú ẩn duy nhất giữa cơn cuồng phong quỷ dị. Lê Kiến Mộc quay đầu nhìn thoáng qua, nhanh chóng kết ấn, một tia sáng vàng lóe lên, bao phủ cả trạm bảo vệ. Ngay sau đó, cô nhấc chân chạy thẳng về phía cổng trường, động tác nhanh đến mức Lão Vương còn chưa kịp phản ứng. Trong chớp mắt, bóng dáng cô đã hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt. Vừa rồi là gì thế? Tôi không nhìn nhầm đúng không? Hình như có ánh sáng vàng lóe lên. Đại sư, thật sự là đại sư. Như vậy có phải chứng tỏ thật sự có ma không? Bên trong trạm bảo vệ lập tức rơi vào yên lặng. Mấy người đàn ông to lớn vừa rồi còn hiếu kỳ, giờ đây chỉ biết ôm đầu ngồi thu lu, không ai dám hó hé thêm lời nào. Không khí xung quanh trở nên nặng nề, một luồng âm khí mạnh mẽ lan tỏa, áp bách đến khó thở. Lê Kiến Mộc cau mày, chân chạy thoăn thoắt theo hướng cảm ứng. Dọc đường đi, cô không hề chậm lại, tiến thẳng vào trung tâm của luồng âm khí, cuối cùng dừng bước tại công trường bỏ hoang. Cô quét mắt quan sát bốn phía, vẻ mặt dần hiện lên nét nghi hoặc. Rõ ràng âm khí vừa rồi cuồn cuộn, vậy mà bây giờ lại chẳng còn chút dấu vết nào. Cô cẩn thận tìm kiếm xung quanh thêm một lượt, nhưng kết quả vẫn như cũ. Tất cả đều đã tan biến sạch sẽ, hoàn toàn không để lại dấu vết. Trước đó, công trường này còn âm khí dày đặc, vậy mà lúc này lại sạch sẽ đến mức khác thường, ngay cả chút quỷ khí cũng không có. Lê Kiến Mộc đứng im một lát, xác nhận luồng âm khí kia không còn tồn tại nữa. Sau đó xoay người định rời đi, nhưng vừa đi được vài bước, cô đột nhiên dừng lại. Bên cạnh một chồng gạch cao ngang thắt lưng, có một hồn thể đang co rúm, bám chặt vào đống gạch, cố gắng giấu mình. Ánh mắt Lê Kiến Mộc lạnh nhạt quét qua, đó là một người đàn ông mặc âu phục, dày da, dáng người cao gầy, nhưng lúc này, hắn lại nửa quỳ, nửa thân thể vùi vào trong đống gạch, chỉ lộ ra một phần vai và khuôn mặt. Ra đây, Lê Kiến Mộc cất giọng. Hồn thể kia khẽ giật giật, nhưng không nhúc nhích thêm. Cô nhướng mày, giọng điệu chậm rãi hơn. đừng để tôi phải kéo anh ra. Hồn thể im lặng vài giây, rồi cuối cùng cũng nhúc nhích, nhưng thay vì lập tức rời khỏi đống gạch, hắn lại ngẩng đầu, trên gương mặt hiện lên vẻ kinh ngạc. Cô, thấy được tôi sao? Lê Kiến Mộc, không chỉ thấy được, mà còn thấy rất rõ ràng. Người này dung mạo đoan chính, mày mắt sắc nét, tướng mạo không tệ chút nào. Thậm chí, nếu so với mấy sư huynh trong môn phái thường được khen ngợi là tuấn tú, hắn còn nhỉnh hơn ba phần. Nhưng đáng tiếc, giờ đây hắn chỉ là một sinh hồn trôi giạt, lại còn trốn trong đống gạch, chỉ lộ ra nửa gương mặt cùng một con mắt. Nếu người bình thường có mở được âm dương nhãn, chỉ e sẽ bị dọa mất mật. Người đàn ông kia dường như cũng nhận ra câu hỏi của mình có phần dư thừa. Xung quanh vốn chẳng có ai khác, cô nhìn chằm chằm vào hắn, rõ ràng là đang nói chuyện với hắn. Sau vài giây chần chừ, hắn chui hẳn ra khỏi khe hở giữa những viên gạch, đứng thẳng dậy. Lúc này, toàn bộ thân hình hắn mới lộ rõ, càng khiến người ta cảm thấy hắn có dáng vẻ cao giáo, phong thái nhã nhặn. Cô gọi tôi, có chuyện gì sao? Hắn mở miệng hỏi. Lê Kiến Mộc bình tĩnh quan sát hắn một lượt. Anh tên gì? Người đàn ông trầm ngâm trong giây lát, vẻ mặt có chút hoang mang. Cuối cùng, hắn lắc đầu. Không biết, tôi đã quên mất tên của mình rồi. Lê Kiến Mộc không hề tỏ ra ngạc nhiên. Trên người hắn không có âm khí, cũng chẳng có sát khí. Điều đó chứng tỏ hắn là sinh hồn. Sinh hồn rời khỏi cơ thể là chuyện không hiếm. Trẻ nhỏ dễ bị dụm mất hồn, còn người trưởng thành có thể gặp tình trạng này nếu trải qua chấn động mạnh, tai nạn hay cú sốc tinh thần quá lớn. Một khi sinh hồn rời khỏi cơ thể, ký ức sẽ dần mờ nhạt. Nếu không thể quay lại thân xác trong vòng 7 ngày, linh hồn sẽ dần trở thành cô hồn dã quỷ, còn cơ thể thì rơi vào trạng thái chết não. Dĩ nhiên, trong thời gian đó, nếu sinh hồn gặp phải tà tu hoặc lệ quỷ, bị câu đi hoặc bị ăn mất cũng không phải chuyện hiếm. Dù sao đi nữa, với tà vật, sinh hồn chính là đại bổ. Cách chương.